anh yêu em cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 2, góc truyện audio.com. Nó đến xích đu trèo leo nhảy nhót như không có hắn ở đó, tự nhiên như ruồi. Ê cô kia, hắn gọi, dề, nó đang ngồi lên xích đu. Thấy vẻ tự nhiên của nó hắn càng bực mình hơn. Hắn lại chỗ nó kéo nó vào nhà. Ê anh làm gì vậy, đang chơi mà. Nó là trí chóe thì bụp nó ngã lần hai. X, anh bị khùng hát. Nó chưa nói hết câu thì bị vẻ đẹp của ngôi nhà lấn chiếm lấy lời nói. Nhà hắn rất to, màu chủ đạo là màu trắng pha chút đèn vàng làm nó lùng linh như một sảnh hoàng gia. Hai bên là cầu thang dẫn lên tầng 2, ở giữa có một chụp đèn pha lê to mạ vàng. Ở giữa nhà có một bộ bằng ghế hoàng gia màu trắng cùng với cái tivi to đen xì ở phía trước. Ở hên cạnh đó có một cái tủ, ở bên trên có một lọ hoa hồng phấn, nhìn cả ngôi nhà như tòa lâu đài. Mắt nó trợn to mồm há hốc làm nước dãi chảy tùm lum xuống sàn. Cô nhìn đủ chưa? Hắn lạnh lùng ô ha tân bầu không khí im ắng. Ngoài nhà anh đẹp ghê á, nó nãy giờ im lặng. Mà phòng tôi ở đâu á, kia kia? Hắn chỉ, mắt nó nhìn về phía nơi hắm chỉ, đó là nhà WC. Ê anh chơi tôi hả, đó là nhà vệ sinh mà. Đùa thôi, đi theo tôi. Nó tung tăng đi theo hắn đến phòng nó. Miêu tả về căn phòng một chút nhoa. Có một cái giường màu trắng là màu nó thích, bên cạnh có một cái tủ. Có một bàn học cắp, một tủ sách ở trên đó. Một lần nữa nó lại choáng ngợp về căn phòng cả mình. Phòng tụi hả, nó nhìn chằm chằm vào căn phòng và hỏi hắn mà không biết hắn đi từ bao giờ. Nó quay ngang qua ngửa không thấy nó đa rồi đi về phòng thả mình xuống chiếc giường êm ái. Cộc cộc, tiếng cửa phòng vang lên, hắn bước vào, làm nó đang thiêu thiêu ngủ thù bị đánh thức. Xuông nấu đồ ăn cho tô. Nó lườm hắn giỏi lẽo đẽo đi vào bếp. Choáng, xoàng, cách, bụp, sau năm, hắn đi vài nhà bếp phải nói là một bãi chiến trường. Bắt vỡ bằm lăn lóc khắp nhà bếp, cả miệng trái, miệng xanh, chỗ nào cũng có nồi, niêu, xong, chảo tứa từng khắp phòng, còn có cả con cá sống nắm dãy đành đạch khắp phòng, mùi tanh sộc lên. Hắn choáng váng vì sau một ngày thui mà nhà bếp của hắn không khác chỉ một bãi rác. Cô làm gì vậy? Hắn chửi nó, tôi nấu ăn, cô nấu mà bếp của tôi ra thế này à? Ờ thù túi có biết nấu đâu, tại anh bắt tụi nấu chi? Cô dọn dẹp đi, ok, nó nói rồi cấp cái bát định đi cất thì bị vấp phải cái chải, thế là nó ngã về phía hắn, đúng lúc hắn đang cầm bát dầu ăn để chuẩn bị chiên cá thì nó ngã nhào về phía hắn, thế là cả bát dầu ăn và con cá đổ lên đầu hắn, còn nó và hắn thì ngã đè lên nhau. Đứng dậy, hắn nói rồi đỡ nó đứng dậy thì thấy thứ gì đó nhớt nhớt trên đầu hắn chảy xuống. Mặt hắn đỏ gay gắt, cô đi ra cho tôi không cần cô dọn nữa. Hắn bất lực hét lên. Nó bĩu môi rồi đi ra vắt chéo chân ngồi xem phim. 30, sau, quẩy, anh làm nhanh dữ. Nó vào nhìn thấy hắn đã bày sẵn đồ ăn lên bàn phòng bếp thì sạch sẽ, người hắn không còn bốc mùi tanh của cả và dầu hăn nữa. Tắm nhanh kinh, cách chương.